Chương 2. 163 thuận lợi. Khối này truyền âm ngọc phù, thực là cố nhân đồ vật. Lão nạp đã có hơn 10 năm chưa từng thấy qua. Lão hòa thượng biểu lộ cảm xúc thở dài một cái, sau đó liền hướng về phía Kiều Mộc gật đầu nói, thỉnh chờ một chút nữ thí chủ. Đi theo hắn liền đi hướng thiền phòng một bên, từ một loạt tủ đứng gỗ tết trong ngăn kéo, lấy ra một đầu cái hộp đen nhánh. Rồi ra ống tay háo tại hộp thượng vuốt ve, lão hòa thượng ôm hộp ngơ ngác nhìn một lát. Tiểu hòa thượng ăn mặc một bộ màu xám tiểu tăng bào, ngồi quỳ chân tại Kiều Mộc bên cạnh một cái nhỏ bồ đoàn bên trên, máng nước mái nhà chạy ánh mắt không ngừng quan sát cái này khách lạ. Lão hòa thượng ôm hộp đen quay người đi đến Kiều Mộc đối diện, sau khi ngồi xuống đem trong tay hộp đưa tới cho Kiều Mộc, nữ thí chủ, này là của ngươi. Kinh hồng Kiều Mộc không nghĩ tới chuyến này cư nhiên như thế thuận lợi. Cái gì thủ tục bản giao đều không cần, lão hòa thượng vừa nhìn thấy khối kia truyền âm ngọc phù, liền đem kinh hồng phó thác cho nàng cái này cũng thuận lợi quá làm người ta giật mình đi. Lão hòa thượng nhẹ gật đầu, thở dài một tiếng nói, lão nạp ở đây đợi chừng mưa y bô nờ năm. Từ nay về sau, rốt cục có thể lại đoạn này chấp nghiệm, còn muốn đa tạ vị tiểu thí chủ này trợ giúp. Kiều Mộc tò mò hỏi nói, cái gì gọi là chấp nghiệm a? Lão hòa thượng kinh ngạc nhìn nhìn qua Kiều Mộc xuất thần, trong miệng tự mình lẩm bẩm, giống như liền hỏi vấn đề, đều không có sai biệt. Như cái gì lão hòa thượng chưa hề nói, Tiêu Mục nhưng là nghe được không hiểu ra sao rơi vào trong sương mù, nhìn qua lão hòa thượng nói, nếu là ngươi trải qua sinh tử, đối mặt qua cực kỳ không chịu nổi quá khứ, ngươi có lẽ sẽ biết, cái gì chấp niệm không chấp niệm, hết thể đều là hư vô. Mong mà không được, mới sẽ tâm sinh chấp niệm. Hoàn toàn không có sở cầu, không phải tốt ra Tiêu Mục nói, nhịn không được lại chính mình cũng nở nụ cười, chỉ nói là đơn giản. Người làm sao có thể hoàn toàn không có sở cầu đâu. Giống như nàng, lại thế nào không cầu gì khác, khẩn cầu người nhà bình an, đó cũng là một cầu A Kiều Mộc nhẹ nói, làm người làm việc, thủ vững bản tâm là được rồi. Làm gì như thế để ý thế tục ánh mắt đâu. Chính nàng đều không có ý thức được, vậy mà tại một cái sơ sơ gặp nhau lão hòa thượng trước mặt, thả rộng lòng thần, không giải thích được nở nụ cười. Thật giống như... Lão hòa thượng là nàng một vị đã lâu lão bằng hữu, tại lão hòa thượng trước mặt, không cần thiết lập hạ bất luận cái gì tâm phòng. Lão hòa thượng sợ run mà nhìn xem Kiều Mộc thật lâu, sau đó cười ha hả, giống như, nhưng lại không giống. Hảo hài tử, tính tình của ngươi, nhưng so sánh nàng thoải mái tự nhiên nhiều, ha ha ha ha. Vui vẻ như vậy cười một tiếng, hai người trong lúc đó cũng đều thiếu đi mấy phần câu nệ, nói chuyện cu nở dê tự nhiên rất nhiều. Tiểu hòa thượng ở một bên thấy ngốc không lô mãng trèo lên, hắn có thế chưa từng thấy, sư phụ đối xử mọi người như vậy thân thiết qua. Dĩ vãng cái kia thượng môn khách nhân, có thật nhiều đều là giống như trước mắt nữ thí chủ dạng này, áo gấm, xem xét chính là quan lại quyền quý, có thế sư phụ đối bọn hắn cho tới bây giờ sắc mặt không chút thay đổi. Hai tử, nơi đây vùng núi thôn hoang vắng, ngươi tới một chuyến không dễ. Ở chỗ này ở hai ngày lại đi thôi. Đa tạ đại sư thịnh tình, chỉ là ta còn có chuyện quan trọng mang theo, không thể ở đây nhiều làm trì hoãn. Cảm ơn đại sư có hảo ý Kiều Mộc nói gấp. Nàng phải lập tức chạy tới Bắc làm công sự phòng ngự, nàng lo lắng Mặc Liên sốt ruột. Như thế, kia nhất định phải ăn cơm chay lại đi. Lao hòa thượng nói gấp. Kiều Mộc này liền gật đầu, cung kính không bằng tuân mệnh. Lao hòa thượng đầy mặt nụ cười gật đầu, ngươi trước nhìn một cái này kinh hồng. Ta đi chuẩn bị chai đồ ăn.